Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình ảnh hai người lồng 10 ngón tay vào nhau, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc trở thành tin tức thời sự mấy ngày liền. Vợ chồng đầm thắm, tình cảm sâu động. Hừm, cô mới không tin. 8 phần 10 là hai người ngọt ngào đều là giả, mà chỉ vì ổn định cổ phiếu công ty. Có bao nhiêu cặp vợ chồng doanh nhân, ngoài mặt thì ân ái ngọt ngào, còn thực chất lại như người lạ. Trực giác cô cho rằng vợ chồng họ Trịnh cũng vậy. Chỉ có hiểu tại sao đồng nghiệp khác không muốn khai thác sự thật. Thật là phóng viên ôm trong mình lòng nhiệt tình khai thác sự thật. Cô tự động viên bản thân, thế tuyệt đối phải chọc phá đôi vợ chồng đằm thắm giả tạo này, trở thành người độc nhất vô nhị. Vào thời điểm hẹn trước đi vào tòa nhà xí nghiệp nhà họ Trịnh, có người phụ trách đưa cô đến phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết. Phát hiện Trình Kỳ Khiết đã đợi nhanh đón cô ở cửa văn phòng. Hành động này khiến Tống Sảo Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Cô vẫn chỉ là con chim phóng viên non nớt, thế nhưng lại được coi trọng. Tống tiểu thư, hoan nghênh cô. Vừa thấy mặt, Tống Sảo Linh liền bị khuôn mặt nhiệt tình, dịu dàng đầy tươi cười của Trình Kỳ Khiết thủ phục. Trên người Trình Kỳ Khiết, cô không cảm nhận được thái độ cao ngạo của một thiên kim tiểu thư. Ánh mắt lướt qua, chú ý tới vết bớt bên má trái cô ấy. Nếu không có vết bớt kia, thì vẻ ngoài của cô ấy có thể nói là hoàn mỹ. Tầm mắt Tống Sảo Linh đi xuống dưới, thấy bụng cô ấy hơi nhô lên, kinh ngạc mở to mắt. Cô chưa nghĩ tới Trịnh phu nhân mang thai. Có lẽ sao mang thai nên cả người cô ấy toát ra ánh sáng dịu dàng của tình mẹ, vô cùng đẹp đẽ. Không, bây giờ không phải là lúc ngây người. Cô khỏe chứ? Cảm ơn cô đã đồng ý để cho tôi phỏng vấn. Tống Sảo Linh lấy danh thiếp ra. Trịnh Kỳ Khiết thận trọng nhận lấy. Tôi mới cần cảm ơn cô để cho chúng tôi có cơ hội tuyên truyền kế hoạch với các vị cổ đông và mọi người. Mời cô ngồi. Đi vào phòng làm việc của Trịnh Kỳ Khiết, con sư tử nhỏ đập vào mắt khiến Tống Sảo Linh kinh ngạc. Đây không phải là cảnh tượng cô mong đợi được thấy. Ách, thật xấu hổ. Trình Kỳ Khiết chú ý tới ánh mắt của cô, cười xấu hổ. Những thứ này đều là chồng tôi đưa cho. Anh ấy nói tôi là sư tử cái, chắc ý chỉ tôi rất hùng dữ. Lời nói hàm chứa giận dữ không khiến cho người ta cảm thấy đang oán trách, mà ngay như nhiều hạnh phúc. Tống Sảo Linh chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng như thế nào. Ngồi đi, uống cà phê không? Ừm, được, cảm ơn. Sau khi ngồi xuống sofa, Trình Kỳ Khiết nhấn nút gọi nội bộ sai người đưa cà phê vào, đồng thời sửa sang lại tài liệu vận hành của công ty, giới thiệu ngắn gọn Tống Sảo Linh. Cô kinh ngạc lần nữa vì cô ấy làm việc rất cẩn thận và chú đáo. Mặc dù Trịnh phu nhân tuổi còn trẻ, chỉ là giám đốc công ty, nhưng năng lực làm việc hình như rất mạnh. Tình hình công ty đương nhiên là nội dung chủ yếu Tống Sảo Linh viết báo, nhưng cô còn hứng thú hơn với cuộc sống của vợ chồng nhà họ Trịnh. Nên sau khi hỏi xong mấy vấn đề trên, cô liền đặt chuyện giới thiệu sang một bên, hỏi chuyện liên quan tới Trịnh Bằng Duệ. Cô chú ý tới khuôn mặt Trình Kỳ Khiết sẽ thẹn thùng, nhưng không giấu giếm được nỗi tự hào khi cô nhắc tới Trịnh tiên sinh, cũng chính là Trịnh Bằng Duệ. Đó là nét mặt của người phụ nữ đang đắm chìm trong bể tình. Tống Sảo Linh trợn tròn mắt, xem ra suy đoán của cô đã sai. Bất kể Trịnh Bằng Duệ đối xử với vợ thế nào, thì Trình Kỳ Khiết cũng thật lòng thích Trịnh Bằng Duệ. Đáng ghét, cô không thể buông tha, bọn họ không thể nào tốt đẹp như thế, nhất định là có vấn đề. Trịnh phu nhân chẳng lẽ không để ý những sự căng đan trước đây của Trịnh tiên sinh sao? Phải có chút ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng chứ. Vốn tưởng rằng vấn đề nhạy bén này sẽ làm lay động Trình Kỳ Khiết, không ngờ Trình Kỳ Khiết lại nghiêng đầu, khóe miệng cong lên như chìm đắm trong ký ức đẹp đẽ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net